Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ta là Lôi Phong. Làm bạn tuổi thơ phim truyền hình, tiểu binh Trương Giác hình tượng, rất nhiều người đều sẽ không lạ lẫm, vật đổi sao rời, làm chúng ta lớn lên về sau, dùng lý tính ánh mắt, lại đến đối đãi cố sự này. Người liền sẽ phát hiện người nghịch ngợm người này không có đầu óc, thích xung động, trên người khuyết điểm thật sự là nhiều lắm. Vương Húc nói cho Dư Tắc Thành thời điểm chỉ muốn đến giả đặc phái viên sự tình, quên Trương Giác cũng là heo đồng đội, không nghĩ tới liền là như thế một sơ sẩy, thu trưởng quỹ kém chút để cho người ta cho báo tiêu mà đánh hắn một thương kia. Vẫn là người một nhà cho đưa lên, là người nghịch ngợm thương a, khó trách, khó trách. Vương Húc liên tiếp nói hai cái khó trách, cho thấy đối với cái này chuyển hướng hắn không có gì lạ. Dư Tắc Thành sắc mặt càng thêm đen, hết lần này tới lần khác khó mà nói thứ gì, biểu lộ cổ quái. Có thể Vương Húc không thèm để ý, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngược lại an ủi lão đầu này, nói, được rồi, kế hoạch mặc dù không thể hoàn mỹ, nhưng cũng 8-9 phần 10, bại lộ đặc công, liền là mang lên bàn con vịt, lần sau có cơ hội lại diệt trừ hắn tốt, chỉ có thể dạng này. Dư Tắc Thành gật gật đầu, trong ánh mắt có chút ít phiền muộn, chỉ tiếc, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, cùng Vương Húc hàn huyên vài câu. Dư Tắc Thành liền vào nhà chiếu cố thu trưởng quỹ đi. Người nghịch ngợm làm việc hắn thật sự là tin bất quá. Ba người vừa vào nhà, trong sân liền chỉ còn lại có Vương Húc, còn có Sinh Không Thể Luyến Đại Hoàng. Quét Đại Hoàng nhất mắt, Vương Húc đột nhiên phát hiện phía bên mình cái này bao lớn động tĩnh, sẽ không bị Hứa Gia Chân phát hiện cái gì đi. Hứa Gia Chân không phải đặc công, chỉ là cái bình thường, tính cách hiếu thắng nữ nhân, chính là người như vậy, mới không biết cái gì gọi là giữ bí mật. Chuyện bên này nếu để cho nàng nhìn thấy, thuận miệng nói ra coi như phiền toái, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Vương Húc thuần thục, lần nữa bò lên trên đầu tường, hướng về Hứa Gia Chân gian phòng nhìn lại, đập vào mắt, Hứa Gia Chân trong phòng, lóe lên một ngọn đèn dầu. Từ cửa sổ cái bóng bên trong, năng nhìn thấy một nữ nhân ngay tại trong phòng đi lại. Cái này phản chiếu là Hứa Gia Chân. Vương Húc chăm chú nhìn 2 phút, Hứa Gia Chân lưng ảnh nhất thẳng không có dừng lại. Thấy cảnh này, Vương Húc nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ Hứa Gia Chân nhìn thấy cái gì? Đang suy nghĩ muốn hay không đi cao mật? Không, không có khả năng cao mật. Hứa Gia Chân tính cách hiếu thắng, hôm nay một con gà quay, liền có thể nhìn ra nàng là cái gì người. Dạng này một cái có cốt khí nữ nhân, thà rằng không cần làm bạn mình nhiều năm chó, cũng không muốn thiếu người khác ân tình. Nói nàng sẽ đi cho người Nhật Bản mật báo, không bằng nói Dư Tắc Thành đã làm phản tổ chức. Lắc đầu, Vương Húc từ trên tường lật qua, đi tới Hứa Gia Chân trong sân. Hắn chân trước vừa xuống đất, chân sau, tại hắn trong sân Đại Hoàng, lại đột nhiên bắt đầu sủa loạn. Vương Húc bị tiếng chó sủa giật nảy mình, ngẩng đầu hướng cửa sổ nhìn lại, quả nhiên nghe được tiếng chó sủa. Hứa Gia Chân cũng thò đầu ra. Đại Hoàng, Hứa Gia Chân theo bản năng hô một câu, sau đó mới nhớ tới, Đại Hoàng đã không phải là mình chó. Nhắc tới cũng kỳ quái, Hứa Gia Chân như thế một hô, Đại Hoàng quả nhiên không gọi. Để ngồi xổm ở dưới bệ cửa sổ, Vương Húc cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này Đại Hoàng không phải là nhìn thấy ta leo tường, tại cho chủ nhân cảnh báo a. Giấu ở phía dưới cửa sổ, Vương Húc quay đầu mắt nhìn nhà mình, sau đó hắn liền nghĩ đến, một con chó mà thôi, làm sao có thể thông minh như vậy? Đại Hoàng nhìn xem vừa gầy vừa già, vẫn là con chó vườn, cũng không giống quá thông minh dáng vẻ. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Thu Hà, ngươi không muốn dọa mẹ nha. Ngươi mở to mắt nhìn xem mụ mụ, nơi này có ngươi thích ăn đùi gà. Không đợi Vương Húc đứng lên, trong phòng đối thoại liền hấp dẫn chú ý của hắn. Lúc này chính là đầu hạ, bởi vì thời tiết nóng bức, Hứa Gia Chân trong phòng, cửa sổ là rộng mở. Vương Húc chậm rãi ngẩng đầu, hướng về trong cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp Hứa Gia Chân chỉ mặc một kiện cái yếm, nằm lì ở trên giường cho Thu Hà lau mồ hôi. Cái này góc độ, phương vị này, thấy Vương Húc trợn cả mắt lên. Muốn biết, Hứa Gia Chân diễn viên, thế nhưng là nổi danh ngực lớn nữ thần cùng lợi, vóc người đẹp không lời nói, nữ thần dáng người, ở đâu là một kiện cái yếm năng che khuất, chớ nói chi là vẫn là nằm sấp. Từ Vương Húc góc độ nhìn lại, hắn ngay cả ca ngợi từ ngữ đều quên, chỉ biết bạch, thật trắng, tốt, thật tốt, một màn kia tuyết trắng, kia một điểm phấn hồng, sự bắn đều giá trị a. Làm sao sốt cao còn không lùi nha. Hứa Gia Chân không có phát hiện Vương Húc, một bên cho Thu Hà lau mặt, một bên nhỏ giọng cầu khẩn, Thu Hà, ngươi mau tỉnh lại đi, mụ mụ cũng không tiếp tục đánh ngươi nữa, chờ chúng ta có tiền liền đem đại hoàng chuộc về, trả lại cho ngươi mua gà quay ăn, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi. Tiểu nữ hài Thu Hà không nhúc nhích nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ như cái quả táo. Vương Húc một bắt đầu, còn theo Hứa Gia Chân, lại cho Thu Hà lau mồ hôi lúc, thân thể lay động mà mở rộng tầm mắt, nhưng nghe phía sau đã cảm thấy không đúng. 6-7 tuổi thời điểm, Thu Hà phát sốt, không có tiền trị liệu biến thành người bị câm. Hiện tại tình huống này, cũng không liền là sốt cao không lùi. Hứa Gia Chân không có tiền cho hài tử chữa bệnh à? Quả nhiên, Hứa Gia Chân mắt thấy Thu Hà còn bất tỉnh, lại từ trên giường bò lên, bắt đầu lục tung, một hồi lâu giày vò, tướng mỹ nhân đều mệt mỏi toát mồ hôi, cũng chỉ từ cái dương dưới đáy, tìm được mấy trương mệnh giá một phần, năm phần, còn có một góc tiền giấy, cộng lại không tới 2 khối tiền. Chút tiền ấy, cầm tới phiên chợ đi lên, có thể mua 4 bát mì hoành thánh, hoặc là 10 cái thịt bánh bao. Nhưng là, tại cái này dược phẩm giá cả liên tục tăng lên, dân chúng cũng không dám sinh bệnh niên đại, lại ngay cả cửa bệnh viện đều không cần tiến. Làm sao bây giờ nha? Vẫn chưa tới 2 khối tiền đâu. Mỹ nhân cười một tiếng vạn người say, một lo ngàn cổ sầu. Mắt thấy dạng này vẻ, lại thêm Vương Húc, vốn là nghĩ đến Thu Hà sự tình, cũng không lo được che giấu mình, đưa tay liền đem trong túi 20 mấy khối đại dương. Vung tay từ trong cửa sổ ném đi vào. Đừng sợ, ta cái này có, ai? Hứa Gia Chân chỉ mặc một kiện cái yếm. Đối với dân quốc thời kỳ nữ tính tới nói, đơn giản cùng không có mặc đồng dạng. Giấu ở dưới bệ cửa sổ Vương Húc, xem xét Hứa Gia Chân hai tay ôm ngực, thất kinh dương mắt xem ra, tranh thủ thời gian nhảy tường mà đi, trước khi đi vẫn không quên hồi đáp, ta là Lôi Phong, thất kinh thoáng nhìn, Hứa Gia Chân thấy được Vương Húc nửa gương mặt, nơi nào sẽ không nhận ra cái này Lôi Phong, liền là hôm nay dọn tới hàng xóm, đáng tiếc. Chờ nàng cầm đòn gánh đuổi theo ra đi thời điểm, Vương Húc đã sớm không ai, chỗ nào sẽ còn lưu tại hiện trường phát hiện án. Phi, lưu manh, Hứa Gia Chân mắt nhìn tường viện, lại nhìn một chút mình dưới bệ cửa sổ một bên, trong ánh mắt tràn đầy nổi giận. Dù sao, nàng không biết Vương Húc tới bao lâu, càng không biết Vương Húc sở dĩ sẽ tới. Là bởi vì thu trưởng quỹ chuyển tới nguyên nhân. Tại Hứa Gia Chân trong mắt, Vương Húc leo tường tới, liền là đến nhìn trộm mình. Vừa nghĩ tới, mình trong nhà mặc cái yếm, bị một ngoại nhân cho thấy hết. Tính cách quật cường Hứa Gia Chân, liền không nhịn được khóc lên. Mụ mụ, mụ mụ đừng đánh Thu Hà. Thu Hà cũng không dám nữa. Đại Hoàng, không muốn đưa tiễn Đại Hoàng. Ô ô ô, trong phòng, truyền đến nữ nhi tiếng la khóc, đang thấp giọng nức nở Hứa Gia Chân. Lập tức quên đi bên trong nỗi khổ trong lòng sở. Mình nam nhân từ phú quý vừa đi không trở về, làm bạn mình đại hoàng cũng mất. Nữ nhi liền là Hứa Gia Chân duy nhất trụ cột. Nghe được nữ nhi tiếng khóc, Hứa Gia Chân tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy. Kết quả xem xét mới phát hiện, Thu Hà căn bản không có tỉnh, ngược lại cháy khét bôi, chính nhắm mắt lại đang nói mê sảng. Thu Hà, Thu Hà, Hứa Gia Chân nắm lấy nữ nhi tay nhỏ, hô vài tiếng, nhưng căn bản gọi không dậy Thu Hà, như đúc cái chán, so vừa rồi còn muốn nóng, nho nhỏ người, liền cùng cái lò lửa nhỏ giống như. Hứa Gia Chân không hiểu y thuật, nhưng nàng tốt xấu là người trưởng thành, biết đốt thành dạng này, liền là đại nhân cũng chịu không được. Chớ nói chi là 6-7 tuổi hài tử, làm sao bây giờ, đi bệnh viện, mình không có tiền a. Nghĩ đến ăn người không nôn xương cốt bệnh viện, Hứa Gia Chân cắn thật chặt miệng môi dưới, làm sao cũng nghĩ không ra đối sách. Mà đúng lúc này, nàng lại đột nhiên nhớ tới, người kia tại trước khi rời đi, giống như ném đi rất nhiều đại dương tiến đến, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.